Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 66, Thông Thiên Kiếm Kinh. Không tệ, không tệ, Mạc Bất Phàm rất hài lòng gật đầu. Mặc dù đều là canh kim bạch hổ văn, nhưng tiêu kiếm canh kim bạch hổ văn có thể vận dụng đến kiếm pháp chính giữa, khiến cho tự thân kiếm chiêu hàm chứa canh kim bạch hổ văn uy thế cùng sắc bén lực, uy lực lớn chiêu. Lý Tiểu Nhị là đem canh kim bạch hổ văn phụ ở trên người mình, tăng cường tự thân lực lượng cùng công kích. Đương nhiên rồi, hai người cũng chưa nói tới ai hơn cao minh, chỉ là phương thức vận dụng bất đồng. Tạ Tông chủ tán dương, Tiêu Kiếm cung kính nói, Mạc Bất Phàm nói, sơ cấp thí luyện địa đã đi thăm xong tất rồi, sau này ai có thể đi đến điều kiện, đối tông môn đủ, trung thành, là có thể tiến vào sơ cấp thí luyện địa sấm quan. Mỗi người mỗi ngày chỉ có một lần cơ hội, thật tốt quý trọng, tông chủ, còn lại các đệ tử mới lấy khát vọng ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Đương nhiên rồi, bọn họ liền nội khí đều không tu luyện được, vào sơ cấp thí luyện địa cũng vô dụng. Mạc Bất Phàm không hề bị lay động, trong đầu nghĩ là không phải ta không để cho các ngươi đi, cũng là không phải ta tham tiền, đều là hệ thống sai. Mạc Bất Phàm rời đi tầm mắt, nói sang chuyện khác, sơ cấp thí luyện địa giới thiệu xong, tiếp theo bổn tọa đem mang bọn ngươi đi sơ cấp tẩy kiếm trì. Sơ cấp tẩy kiếm trì, Triệu Tiền Tiền nhất thời trừng lớn mắt, tinh thần tỉnh táo, nhìn Mạc Bất Phàm, tông môn còn có cái này kiến trúc sao? Thế nào ta không biết? Có không? Lâm Linh Nhi cũng đầy tâm nghi hoặc, ngạch, quỷ bà sửng sốt một chút, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Nhị nhìn Mạc Bất Phàm, các đệ tử mới cũng đầy là mong đợi, đi theo ta, Mạc Bất Phàm cười thần bí, xoay người phía hậu sơn phương vị đi tới, đuổi theo, Triệu Tiền Tiền đi nhanh nhất, đi xem một chút, Lâm Linh Nhi tâm lý cũng rất tò mò, phải biết, sơ cấp thí luyện địa thì có như thế cường đại không thể tưởng tượng nổi nghịch thiên năng lực, kia sơ cấp tẩy kiếm trì lại sẽ có cái gì dạng chức năng đây? Có thể hay không cùng kiếm đạo có liên quan? Đi, đi, đi, các đệ tử mới bước nhanh đuổi theo. Quỷ bà kính đi rất nhanh, Lý Tiểu Nhị tự nhiên cũng không có rơi xuống. Đi qua phòng luyện công, lại đi ngang qua tông chủ điện, đi ra tông chủ điện phía sau một rừng cây nhỏ sau, Mạc Bất Phàm bọn họ liền đi tới chính khí phong sau núi. Đập vào mi mắt là một mảnh tươi tốt rừng cây, sau núi còn không có bị thanh toán quá, cho nên cây cối dày đặc, hơn nữa cũng không có đường núi, sau núi bên trong tự nhiên còn sống sơn lâm dã thú, tỉ như thỏ hoang, sơn chuột loại, phía trước, đại khái không tới 10 mét khoảng cách, có một tòa to lớn kiến trúc, chiếm diện tích không nhỏ. So với sơ cấp thí luyện địa còn lớn hơn mấy phần. Đường kính đạt tới 10 mét. Đó là cái gì? Thật là cao a, La Phong kêu lên, kia lộ ra một đoạn địa phương, thật giống chuôi kiếm a. Trịnh Lâm nói, thật ư? Hứa Nguyệt tỏa sáng hai mắt, nếu thật là chuôi kiếm mà nói, trên thế giới này sẽ có như vậy đại kiếm sao? Có lời ai có thể cầm động? Tống Bắc nói, thật là kiếm, Tiêu Kiếm tỏa sáng hai mắt, hắn cảm giác phía trước có cái gì đang kêu gọi đến hắn. Đi thôi, Mạc Bất Phàm nhìn một cái, mặc dù đang giả tưởng trên bản đồ thấy qua, nhưng hắn cũng không ở thế giới hiện thật bên trong chân thực xem qua. Thực ra cũng thật mong đợi, mọi người đuổi theo, không tới nửa phút, bọn họ liền đi tới sơ cấp tẩy kiếm trì lối vào. Đứng ở một khối màu đen thạch bi bên cạnh, trên tấm bia đá có khắc 5 cái chữ to, sơ cấp tẩy kiếm trì. Mọi người thấy trước mắt kiến trúc, hít vào một hơi, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Phía trước, đại khái xa mấy mét khoảng cách, là một mảnh dùng màu đen đá lớn phô thành hình tròn quảng trường. Đường kính đạt tới 10 mét, chung quanh quảng trường là cao một thước màu đen tường rào. Chỉ có lối vào có một khối cửa đá đóng chặt. Hình tròn quảng trường trung ương là một thanh cự kiếm. Kiếm lớn màu đen, toàn thân màu đen, không biết dùng tài liệu gì chế thành. Không có bất kỳ trang sức hoặc là hoa văn. Nhưng là, thanh kiếm này cao đến 9 mét, rộng một thước, cực kỳ hùng vĩ, coi như cách xa hơn 10 thước. Tất cả mọi người cảm nhận được kiếm đạo nặng nề cùng ác liệt. Khó mà hình dung, có thể tưởng tượng một chút, một tầng nhà lầu độ cao ở hơn 3 mét điểm. Chuôi này cao 9 mét kiếm lớn màu đen thì tương đương với 3 tầng nhà lầu độ cao. Có thể thấy sự hùng vĩ, toàn bộ sơ cấp tẩy kiếm chỉ bị một tầng trong suốt màn hào quang bao phủ. Nơi này chính là sơ cấp tẩy kiếm chỉ. Mạc Bất Phàm chỉ về đằng trước kiến trúc nói. Vào giờ phút này, mọi người đã bị trước mắt kiến trúc khiếp sợ rồi. Không nói ra lời, bọn họ cũng trực câu câu nhìn. Đã sớm lâm vào rung động chính giữa, thuộc về sợ ngây người trạng thái. Không tưởng tượng nổi, thật là không tưởng tượng nổi. Quỷ bà không ngừng nỉ non. Đây là bực nào kinh người kiến trúc. Thật là khó tin. Hơn nữa lúc kiến tạo sau khi chúng ta lại cái gì cũng không biết. Triệu Tiền Tiền nuốt nước miếng một cái. Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Hắn dù gì nói, sơ cấp thí luyện địa cũng đã có nhiều loại nghịch thiên bản năng lực. Kia sơ cấp tẩy kiếm trì lại sẽ có công hiệu thần kỳ gì? Tông chủ lặng yên không một tiếng động là có thể làm ra như vậy kiến trúc hùng vĩ. Thật là thật lợi hại. Lý Tiểu Nhị mặt đầy sùng bái biểu tình. Rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Lâm Linh Nhi vừa mừng vừa sợ. Nhìn Tiền Phương kiến trúc. Lại nhìn Mạc Bất Phàm. Tâm lý tràn ngập tò mò. Chúng các đệ tử mới chính là trợn mắt hốc mồm nhìn. Tông môn kiến trúc, sơ cấp tẩy kiếm trì chức năng, có thể tiến vào tương tự với ngộ đạo như vậy trong trạng thái. Cảm ngộ kiếm đạo, hiểu ra tự thân, ngưng tụ kiếm linh, giữ vững thời gian càng dài. Cảm ngộ càng sâu, ngưng tụ ra kiếm linh càng mạnh, lớn lên tính càng cao, có cực nhỏ xác suất tìm hiểu. Thông Thiên Kiếm Kinh Quyển 1, Tông Chủ Đặc Quyền. Không cần cảm ngộ, trực tiếp nắm giữ mạnh nhất kiếm linh, Thông Thiên Kiếm Linh. Trực tiếp lĩnh ngộ, Thông Thiên Kiếm Kinh Quyển 1. Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười. Hắn đạo, sơ cấp tẩy kiếm trì, đem chức năng tự nhiên cùng kiếm đạo có liên quan. Tiến vào bên trong sau, có thể tiến vào tương tự với ngộ đạo trong trạng thái. Cảm ngộ kiếm đạo, hiểu ra tự thân, từ đó ngưng tụ ra kiếm linh, giữ vững thời gian càng dài, ngưng tụ ra kiếm linh lại càng mạnh, lớn lên tính lại càng cao. Ngoạn tào, Triệu Tiền Tiền đã trợn tròn mắt, thật là trợn mắt hốc mồm, cằm đều phải kinh ngạc ngoác đến mang tai rồi. Tông chủ, thật giả à, làm sao có thể có như vậy kiến trúc? Còn có thể giúp người tiến vào ngộ đạo trạng thái. Còn có thể ngưng tụ ra trong truyền thuyết kiếm linh. Làm sao có thể? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Quỷ bìa. Lâm Linh Nhi cũng lấy hoài nghi ánh mắt nhìn Mạc Bất Phàm. Ha ha. Mạc Bất Phàm cười. Là cùng là không phải. Các người thử một chút không liền biết rồi. Được. Triệu Tiền Tiền gật đầu. Hắn một bộ anh dũng hy sinh biểu tình, la lớn, tông chủ, đệ tử nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, tiến vào bên trong thử một lần. Ngươi không được, Mạc Bất Phàm lắc đầu, cười tủm tỉm nói, ngươi đối tông môn độ trung thành không đủ a. À, Triệu Tiền Tiền sửng sốt một chút, trong đầu nghĩ ta là không phải đóng quá nguyên thạch rồi không? Ngay sau đó phản ứng lại. Đóng một lần không đủ, lại phải đóng nguyên thạch rồi. Phốp, Lâm Linh Nhi nhịn không được cười lên một tiếng. Tiêu kiếm, ngươi có thiên phú kiếm đạo. Ngươi trước đi đi, cho mọi người làm một kiểu mẫu. Mạc Bất Phàm nói, Đúng tông chủ, Tiêu Kiếm gật đầu, hắn tâm lý đã sớm đối sơ cấp tẩy kiếm trì tràn đầy khát vọng. Phảng phất từ nơi sâu xa có cái gì đang kêu gọi đến hắn một dạng để cho hắn không kịp chờ đợi muốn đi vào sơ cấp tẩy kiếm trì. Mạc Bất Phàm gật đầu. Tiêu Kiếm hướng sơ cấp tẩy kiếm trì đi tới. Lối vào cửa đá tự động mở ra. Hắn hít sâu một hơi. Đang lúc mọi người nhìn soi mói đi vào sơ cấp tẩy kiếm trì, sau đó thẳng đi tới thông thiên cự kiếm trước mặt. Bản năng khoanh chân ngồi xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,